Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 66, quả nhóc con, có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số mơ hồ, 1000, cuộc đối thoại rõ ràng chẳng ăn nhập gì với nhau. Dù La Hạ không hiểu cũng biết chắc chắn câu này của Dung Tử ẩn không đúng chỗ. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Đúng lúc đó, Lão Ngô đối diện bỗng thực sự lấy từ chiếc túi đeo sau lưng ra một gói chân gà ngâm ớt chân không đưa cho Dung Tử Ẩn. Khuôn mặt đang cứng đờ của hắn ta lập tức đổi sang vẻ thật thà. Chân chất, nhà tự làm đấy, thử một miếng đi. Dung Tử Ẩn nhận lấy. Nghiêm túc, cảm ơn, lát nữa ăn cơm sẽ thử. Vừa nói, hai người vừa cùng nhau lên xe. Chỉ còn La Hạ ở phía sau cầm gói chân gà ngâm ớt trong tay mà hoang mang nghi ngờ cuộc đời. Trên túi màu xanh lá ghi rõ ba chữ to tướng. Người vợ tốt, chết tiệt, chẳng phải đây chính là món ăn vặt bán đầy trong cửa hàng tiện lợi sân bay sao? Nhà tự làm cái đầu quỷ á. Thái độ của Lão Ngô này rõ ràng rất đáng ngờ. La Hạ bắt đầu lo lắng liệu mình có bị bán đi bất ngờ không? Thế nhưng Dung Tử Ẩn lại chẳng mảy may bận tâm, cứ như không nhận ra điều gì khác thường mà vẫn trò chuyện vui vẻ với hắn ta. Thậm chí còn hào hứng hỏi thăm phong tục địa phương, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi hỏi, nghe nói đàn ông Tứ Xuyên và Thiểm Tây sợ vợ. Có thật không? Làm gì có chuyện đó? Đàn ông Tứ Xuyên chúng tôi đều là trụ cột gia đình. Dung Tử Ẩn chỉ vào điện thoại của hắn ta. Anh Ngô, hình như vợ anh gọi kìa. Lão Ngô im lặng 2 giây rồi bắt máy. Giọng điệu lập tức trở nên nịnh nọt. Vợ ơi, anh đang ra ngoài làm việc. Em đừng lo cho anh nhé. Sau đó lại hạ giọng xuống. Thì thào, anh đang ở bên ngoài đấy. Cho anh chút thể diện đi. Chút thể diện thôi mà. 10 phút sau, vừa kết thúc bài giáo huấn từ vợ, Lão Ngô vừa đặt điện thoại xuống liền đối diện với hai khuôn mặt háo hức của Dung Tử Ẩn và La Hà. Lão Ngô, không phải tôi sợ vợ đâu. Vợ đẹp thì phải cưng chiều chứ. Dung Tử Ẩn, em, La Hà, biết rồi. Lão Ngô, chỉ số phiền muộn, 1999 hệ thống dần hòa nhập. Xem ra Lão Ngô cũng là người có tình có nghĩa. Dung Tử Ẩn gật đầu. Đúng, cậu nói không sai. Tuy nhiên, đây chỉ là một đoạn xen nhỏ. Dù quê quán Tứ Xuyên của Lão Ngô vẫn còn đáng nghi. Lại thêm việc sợ vợ đã được xác nhận nhưng xét về khả năng làm hướng dẫn viên, hắn ta lại chu đáo hơn cả mong đợi. Sau khi rời khỏi sân bay, Lão Ngô lo liệu xe cộ cho cả đoàn. Đồng thời còn dẫn theo 4 người khác đi cùng. Thoạt nhìn ai cũng ăn mặc bình thường. Theo lời giải thích của Lão Ngô, 1 người là đầu bếp, 1 người là bác sĩ, 2 người còn lại là tài xế. Nhưng quan sát cách họ di chuyển, La Hạ cảm thấy họ có vẻ được huấn luyện quá bài bản. Đặc biệt là 2 tài xế, thân hình vạm vỡ, phong thái lại có phần giống quân nhân hơn. Vẫn còn chút bất an. La Hạ thắc mắc, sao lại có tới 2 tài xế? Lão Ngô trả lời hoàn hảo không chút sơ hở. Vì quãng đường khá xa, chỉ 1 tài xế sẽ dễ mệt mỏi khi lái xe. Không sao đâu, nghiên cứu viên La đừng lo. Điện thoại của các cậu đều đã được cài thiết bị định vị 24/7, có thể chia sẻ vị trí với viện nghiên cứu bất cứ lúc nào. Chúng tôi chính là do Lão Quý cử đến để bảo vệ các cậu. Xin lỗi, chỉ là tôi ít khi ra ngoài thôi. Nhắc đến vị giáo sư mập kia, nỗi lo lắng của La Hạ liền vơi đi không ít. Thậm chí còn bắt đầu tin tưởng Lão Ngô hơn. Trùng hợp thay, đúng lúc này, vị giáo sư mập kia vừa gửi tin nhắn cho Dung Tử Ẩn. Hỏi cậu đã đón người chưa và liệu hành trình có thuận lợi không? Dung Tử Ẩn. Thuận lợi, nhưng có 1 vấn đề. Giáo sư mập, vấn đề gì? Dung Tử Ẩn, sư phụ, sao bọn họ lại gọi thầy là cơ lão? có phải vì thầy thích đàn ông không? Giáo sư Mập tức đến phát điên. Nói bậy, đứa nào là cái thằng khốn nạn bôi nhọ danh tiếng của thầy ngoài kia? Dung Tử Ẩn, lão Ngô đấy. 3 giây sau, lão Ngô nhận được cuộc gọi từ giáo sư Mập, vốn định báo cáo rằng mình đã đón Dung Tử Ẩn và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng vừa bắt máy đã bị mắng té tát. Tôi không có, tôi không phải, đừng hiểu lầm. Lão Ngô cuống quýt chối bay chối biến 3 lần liên tiếp. Dưới cơn bão chỉ trích của giáo sư Mập, phải mất một lúc lâu hắn ta mới phản ứng kịp để giải thích. Không phải, cơ lão, là, quý lão, tôi, lão cái gì mà lão, bố đây mới 48 thôi nhé. Được rồi, ông lớn, ông nói gì cũng đúng hết. Lão Ngô mệt mỏi cúp điện thoại. Nhìn sang gương mặt bình tĩnh điềm đạm của Dung Tử Ẩn mà nghiến răng nghiến lợi. Giờ cậu yên tâm rồi chứ? Tôi thật sự là người do quý lão đại cử đến. Dung Tử Ẩn cười khẽ, đưa gói chân gà ngâm ớt trong tay qua. Ăn không? Tay nghề của chị dâu cũng khá lắm. Lão Ngô mặt đơ ra lấy một miếng bỏ vào miệng nhai. Cảm thấy 3 chữ, người vợ tốt. Trên bao bì như đang trào phúng mình một cách trắng trợn. Nghĩ lại, lúc đầu hắn ta nói tiếng Tứ Xuyên làm gì chứ? Thành thật nói tiếng Bắc Kinh có phải tốt hơn không? Mấy người khác trên xe không nhịn được mà cười trộm. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ, lão đại ngang ngược bao năm, cuối cùng cũng gặp người chị được rồi. Vị nghiên cứu viên tên Dung Tử Ẩn này thật thú vị. Bác sĩ đi cùng là người đầu tiên chủ động bắt tay Dung Tử Ẩn. Đồng thời tự giới thiệu, trước khi đến đây, anh ta đã tìm hiểu sơ qua về Dung Tử Ẩn. Biết cậu ở trong thôn thỉnh thoảng cũng giúp dân làng xử lý vết thương ngoài ra. Nghe nói bác sĩ Tiểu Dung xử lý vết thương rất gọn gàng. Cũng tạm thôi, cậu học kiểu gì vậy? Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi đáp. Dù sao thì cũng triệt sản hơn 100 con lợn mỗi tháng. Bác sĩ, chỉ số mơ hồ, 1000, mất vài giây sau, bác sĩ mới đổi chủ đề. Bác sĩ Tiểu Dung đúng là hài hước. À, tôi nghe nói cậu còn biết chơi nhạc cụ. Cũng tạm tạm, chắc là một thú vui tao nhã nhỉ. Dung Tử Ẩn lắc đầu. Cái này thì chưa chắc, nhưng tiễn người thì tôi khá chuyên nghiệp. Bác sĩ. Lão Ngô ngồi ghế trước nghe vậy cũng tò mò quay đầu lại hỏi. Là nhạc cụ gì vậy? Dung Tử Ẩn, kèn sona, hồi nhỏ học với thầy trong thôn hơn 10 năm, lên đại học mới bỏ. 10 quy cha, khóc 7 cửa ải, tôi thuộc lau lau. Nói rồi, Dung Tử Ẩn còn hứng thú hỏi. Mọi người có muốn nghe không? Tôi có mang theo này. Không đâu ba ơi, bọn con còn muốn sống. Lão Ngô giật bắn mình, lập tức từ chối không cần suy nghĩ. Sau đó, hắn ta trừng mắt lườm bác sĩ một cái, ánh mắt như muốn nói. Cậu hỏi gì không hỏi, sao cứ phải hỏi cái này hả? Bác sĩ cũng uất ức không kém. Ai mà biết được một nghiên cứu viên cao cấp như Dung Tử Ẩn. Đi ra ngoài lại còn mang theo cả kèn sona chứ. Chỉ số nghẹn khuất. 2999, lần này, Dung Tử Ẩn và hệ thống cùng cảm thán. Tốt quá, vị bác sĩ này cũng là người có tình có nghĩa. Suốt dọc đường ồn ào náo nhiệt, bầu không khí khá vui vẻ. Nhưng quãng đường xa, 3 tiếng sau, Dung Tử Ẩn và La Hạ lần lượt ngủ thiếp đi. Lão Ngô nhẹ nhàng lấy 2 chiếc chăn từ ghế trước nhờ bác sĩ đắp cho họ. Tài xế ngồi trước giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng thì thầm. Mấy người làm nghiên cứu thể chẳng yếu thật. Lão Ngô nghiêm mặt, chuyện không nên nói thì đừng nói. Ra ngoài cũng phải có quy củ. Tài xế lập tức im lặng. Một lúc sau, Lão Ngô ra lệnh, trạm thu phí tiếp theo 2 người thay phiên lái. An toàn là trên hết. Mọi việc được sắp xếp cẩn thận. Đến chiều tối. Dung Tử Ẩn và đoàn của cậu cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ở ranh giới giữa Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Đang bùng phát một đợt dịch cúm vịt quy mô nhỏ. Cúm vịt còn gọi là dịch đầu to. Một khi bùng phát sẽ nhanh chóng lây lan với tốc độ cực nhanh và có tính truyền nhiễm cao. Đây là một trong những căn bệnh nghiêm trọng nhất đe dọa ngành chăn nuôi gia cầm dưới nước. Với tình hình hiện tại của ngôi làng này, nếu không thể kiểm soát dịch bệnh trong vòng 3 ngày, e rằng biện pháp tiêu hủy tại chỗ sẽ phải được áp dụng. Nhưng ngôi làng này khác với những nơi khác, đất ít người đông, cả làng chỉ dựa vào trại vịt để sinh sống. Hơn nữa, dịch cúm vịt thường bùng phát trong đàn vịt giống trưởng thành. Dù sau khi tiêu hủy, nhà nước có hỗ trợ đền bù nhưng chỉ ở mức giá con giống. Hoàn toàn không thể bù đắp tổn thất cho những hộ dân sống nhờ vào việc nuôi vịt thịt. Ít nhất, toàn bộ chi phí thức ăn trong hơn nửa năm qua sẽ trở thành công cốc. Vì vậy, trạm thú y trong làng lập tức cầu cứu bên ngoài. Thành phố cũng nhanh chóng cử chuyên gia đến hỗ trợ nhưng hiệu quả vẫn không khả quan. Chữa khỏi đàn này, đàn khác lại nhiễm bệnh. Sự lây nhiễm treo diễn ra liên tục. Bất kể phương pháp khử trùng nào cũng không có tác dụng. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, để tránh nguy cơ lây từ vịt sang người, rất có thể sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Dung Tử Ẩn lần này đến đây chính là dưới danh nghĩa đội cứu trợ. Trùng hợp thay, khi cậu đến nơi, trưởng thôn đang tranh cãi với bác sĩ thú y do thành phố cử đến. Nhìn thấy Dung Tử Ẩn bước vào, bác sĩ thú y liền sốt ruột kéo cậu lại. Chưa kịp xem xét gì đã vội vàng yêu cầu cậu lên tiếng. Thế nhưng trưởng thôn lại quan sát rất kỹ, vừa thấy Dung Tử Ẩn còn trẻ, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Không nói không rằng, ông ta liền lớn tiếng mắng xối xả bằng giọng đặc sệt vùng quê. Nhà nước bị điên rồi sao? Đã gọi một kẻ chẳng có chút bản lĩnh nào tới đây thì thôi. Giờ còn đưa thêm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến lừa gạt chúng tôi à? Bác sĩ thú y từ thành phố cũng sững người, quan sát Dung Tử Ẩn một lúc lâu rồi mới hỏi, cậu là người được phái từ Yến Kinh đến hỗ trợ à? Dung Tử Ẩn gật đầu, đúng vậy, tôi thấy tình hình khá nghiêm trọng, hay là dẫn tôi qua xem thử trước đi, dù gì phía sau cậu vẫn còn có Lão Ngô, chưa kể đến hai tài xế trông cũng không dễ chọc vào. Bác sĩ thú y thành phố không tiện từ chối thẳng nên đành dẫn cậu đi. Trưởng thôn theo sau, trong lòng bực bội không thôi. Thầm nghĩ, vậy là nãy giờ ta nói cả xe lời đều vô ích sao? Thằng nhóc này nhìn qua chẳng có bản lĩnh gì mấy, nhưng thái độ lại ngạo mạn ghê gớm. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta lập tức bị vả mặt. Dung Tử Ẩn không phải không có bản lĩnh mà là bản lĩnh lớn đến kinh người. Trước đó, bác sĩ thú y kỳ cựu ở trạm chăn nuôi trong làng đã phải quan sát rất lâu. Gửi mẫu xét nghiệm lên thành phố, mất mấy ngày mới xác định được bệnh. Sau khi bác sĩ thú y của thành phố đến, họ cũng bó tay trước tình trạng lây nhiễm chéo. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra phương án tiêu hủy tại chỗ. Vậy mà Dung Tử Ẩn chỉ liếc mắt một cái liền nói. Khử trùng chỉ là thứ yếu. Trước tiên hãy xử lý diệt côn trùng và muỗi trong chuồng vịt đi. Bác sĩ thú y thành phố không hiểu. Ý cậu là sao? Mùa hè ẩm ướt, không chỉ riêng ngôi làng này mà ở tất cả các làng chăn nuôi gia súc. Côn trùng và muỗi đều rất nhiều. Hiện tại dịch cúm vịt đang lây lan không kiểm soát được. Bất kể nhìn theo hướng nào, việc diệt côn trùng dường như chẳng liên quan gì. Dung Tử Ẩn không vội, cậu trực tiếp vạch lông một con vịt ra. Chỉ mất vài giây đã nhanh chóng bắt được một con bọ chét bên trong rồi đưa cho La Hà. Đem đi xét nghiệm đi, không ngoài dự đoán thì nó mang virus cúm vịt. Sau đó, cậu đứng dậy, quay sang nói với bác sĩ thú y thành phố. Cúm vịt không chỉ lây qua tiếp xúc mà còn có trường hợp lây qua côn trùng và muỗi. Mặc dù hiếm gặp, nhưng bọ chét và muỗi đều là nguồn truyền bệnh. Việc các anh tập trung điều trị những con vịt bệnh không sai. Nhưng cũng vô tình tạo điều kiện cho muỗi và côn trùng lây nhiễm rộng hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo liên tục. Đồng thời, Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng đưa ra phương thuốc, nhưng khác với đơn thuốc mà bác sĩ thú y thành phố đề xuất trước đó. Cậu lại kê một bài thuốc đông y, cách sử dụng cũng rất đơn giản. Trộn vào thức ăn cho những con vịt chưa bị nặng hoặc vừa mới nhiễm bệnh. Tôi thấy kim tiêm trong làng dùng để tiêm thuốc cũng sắp hết rồi phải không? 2.000 con vịt, mỗi ngày chỉ riêng việc tiêm thuốc cũng đủ làm mọi người kiệt sức. Hãy phân loại rõ vịt bệnh nặng và bệnh nhẹ, áp dụng phương pháp điều trị khác nhau. Bệnh nhẹ có thể dùng đông y để chữa khỏi. Bác sĩ thú y thành phố ban đầu không hiểu, nhưng sau khi nhìn vào đơn thuốc của Dung Tử Ẩn, anh ta lập tức bừng tỉnh. Đơn thuốc này tôi biết. Trước đây, đàn vịt cỏ ở làng Lục Gia, Yến Kinh cũng đã được chữa khỏi nhờ bài thuốc này. Dung Tử Ẩn mỉm cười gật đầu. Ừ, lúc đó tôi vừa hay đang được phân công xuống trạm thú y ở đó. À, vậy bài luận văn về bệnh truyền nhiễm trên vịt được đăng trên tạp chí khoa học chính là do cậu viết. Đúng, Dung Tử Ẩn thẳng thắn thừa nhận. Tôi đang nghiên cứu đề tài này. Hiện giờ vẫn trong giai đoạn thu thập mẫu. Nếu gần đây có trường hợp tương tự, anh có thể liên hệ với tôi. Vừa nói, cậu vừa đưa thông tin liên lạc cho bác sĩ thú y thành phố. Trưởng thôn đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng thấp thỏm. Cái này có thực sự hiệu quả không? Dịch cúm vịt không phải chuyện đùa. Ở đây là trại vịt thịt. Nếu vịt giống mắc bệnh thì trứng và vịt con sau này cũng chưa chắc đã an toàn. Dung Tử Ẩn chắc chắn đáp. Yên tâm, không sao đâu. Quả nhiên, bài thuốc của Dung Tử Ẩn thực sự có tác dụng. Những con vịt bệnh nhẹ uống thuốc vào buổi chiều. Chỉ sau 2 tiếng đã có chuyển biến rõ rệt. Một số con có thể trạng tốt thậm chí đã bắt đầu vùng dậy tìm thức ăn. Dung Tử Ẩn đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục diệt muỗi, diệt côn trùng đi. Tầm 2-3 ngày nữa chắc sẽ kiểm soát được. Đa tạ, trưởng thôn trước đó thái độ không tốt cũng vì lo cho sinh kế của dân làng mà cuống lên. Bây giờ thấy phương pháp của Dung Tử Ẩn có hiệu quả, trong lòng lại thấy áy náy, cảm giác mình vừa rồi hơi quá đáng, nhưng Dung Tử Ẩn cũng chỉ tầm tuổi cháu trai ông ta. Bảo ông cúi đầu xin lỗi thì lại có chút khó mở miệng. Một lúc lâu chẳng biết nên nói gì. Dung Tử Ẩn lại là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước. Cậu hỏi, ông ơi, cái quả mà ông nói lúc nãy ấy, ngon không? Ý cậu chính là câu, quả nhóc con, gua wa di, mà trưởng thôn mắng cậu khi nãy. Dung Tử Ẩn nói tiếng phổ thông chuẩn mực, rõ ràng mạch lạc, nên trưởng thôn nghe là hiểu ngay. Trong chốc lát, ông hơi xấu hổ cảm thấy như mình vừa lợi dụng việc Dung Tử Ẩn không hiểu tiếng địa phương để cố tình bắt nạt cậu vậy. Để che giấu sự ngượng ngùng, ông liền vội vàng đáp, ngon, ngon lắm, sau đó lập tức quay lại đá con trai mình một phát. Đứng ngây ra đó làm gì? Lờ đờ như thế, còn không mau đi lấy quả mang lại đây. Đứa con trai trưởng thôn đột nhiên bị cha mình đạp một cú, ngơ ngác đến mức không hiểu gì cả. Quả gì chứ? Mùa này lấy đâu ra quả? Chẳng lẽ phải đi hái tạm một quả dưa hấu chưa chín à? La Hạ đứng bên cạnh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, tò mò hỏi Dung Tử Ẩn, cậu thật sự không hiểu gì à? Quả nhóc con, đó đâu có nghĩa là quả gì đâu. Dung Tử Ẩn liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp, tôi biết chứ, nhưng mà cụ ông lớn tuổi vậy rồi mà còn bị vả mặt, chẳng lẽ lại bắt người ta tự mình xin lỗi sao? Nói xong, cậu còn đường hoàng trách móc La Hà. Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ là phẩm chất đạo đức truyền thống. La Hà bị chặn họng không nói được gì, chỉ biết thầm gào thét trong lòng. Nếu đã tôn trọng người già, thì ít nhất cũng nói nhỏ chút đi chứ. Còn trưởng thôn đứng cách đó không xa. MMP, ta nghe hết rồi đấy. Cách chương.